Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1696, góc truyện audio.com, thậm chí hắn còn nói là cuối cùng bọn họ cũng đi, hiện giờ phủ quốc công sẽ là của hắn, hắn muốn sử dụng quyền lực của đương gia, không muốn rời đi. Tô Nhân Vũ bị hắn làm cho tức giận, nói toàn bộ đều theo hắn nói, ông không muốn quan tâm đến. Tô Mạt lại không đồng ý để hắn ở lại kinh thành, ai biết hắn định làm gì, không chừng lại muốn cùng Tín Vương có âm mưu quỷ kế gì. Cho nên nàng trực tiếp điểm huyệt ngủ của hắn, lại cho hắn ăn nhuyễn cân tán, khiến hắn không khác gì một con nít để người khác hầu hạ. Đến giờ dần, xe ngựa của Tô gia bắt đầu xuất phát, xe ngựa chở đồ phía trước ra khỏi thành, xe cuối cùng còn chưa bắt đầu đi. Tô gia nói tạm biệt với những người tới tiễn đưa, lên xe khởi hành, xe chở đồ vẫn còn ở sau. Bởi vì đã tiến cung cáo biệt cho nên bọn họ cũng không trì hoãn gì thêm, đi thẳng ra ngoài thành. Khi trời sáng rõ toàn bộ xe ngựa đã ra khỏi thành, Tô Nhân Vũ để đám người Tô Việt hộ tống lão phu nhân đi trước. Ông cùng với Tô Mạt, Hoàng Phủ Cần đi phía sau, nhìn từng chiếc xe ngựa đi qua. Vì để an toàn và che mắt người khác, Tô Mạt mời 50 người của hai tiêu cục trong kinh, nhưng có một nửa là người của A Lý trà trộn vào, đề phòng mọi trường hợp. Đến lúc đó, nếu trên đường thật sự gặp chuyện không may, người của nàng có thể lấy một chọi 100. Một số người bạn thân thiết của Tô Nhân Vũ cưỡi ngựa ra tận cổng thành để tiễn đưa, lấy rượu đưa tiễn. Hoàng Phủ Cần đã sớm dặn dò Hoàng Phủ Giới và Hoàng Phủ Giác mấy người họ đã cùng uống rượu trong cung, không cần bọn họ phải ra ngoài thành tiễn. Một là hắn không muốn quá đa cảm, hơn nữa cũng sợ khi họ trở về xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đồng liêu bằng hữu của Tô Nhân Vũ lần lượt cáo lui, ông liền dẫn Tô Mạt và Hoàng Phủ Cần chuẩn bị lên đường. Lúc này phía xa bụi đất tung bay, có người đang cưỡi ngựa chạy tới. Nhị ca, đợi đệ với. Hoàng Phủ Giới dẫn đầu, nhanh chóng đi đến chỗ bọn họ. Hắn nhảy từ trên ngựa xuống, Tô Nhân Vũ bước lên tiến lên thỉnh an, hắn vội vàng không kịp nâng Tô Nhân Vũ dậy. Hắn xông lên ôm lấy Hoàng Phủ Cần, nhịn không được nước mắt chảy dài, lớn tiếng nói. Nhị ca, huynh phải đi, đệ không thể không đến tiễn huynh. Lúc này Hoàng Phủ Giác dẫn theo thị vệ đại nội cùng đến chỗ bọn họ, hắn nhảy xuống ngựa, người đằng sau lập tức đem thức ăn và rượu đến đỉnh nhỏ bên cạnh, dựng bình phong lên, đốt lửa hâm nóng thức ăn. Cách chương.